Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, không có bất ngờ thắng bại. Chương 342, không có bất ngờ thắng bại. Kinh Nam Võ Đại vs Ma Đô Học Viện Nữ. Tại nữ võ giả không thấy nhiều tình huống dưới, Ma Đô nữ tử học viên nữ sinh vừa lên đài, lập tức đưa tới dưới đài người xem gieo hò. Về phần Kinh Nam Võ Đại, lên đài thời điểm bầu không khí rất quạnh quẽ. Trần Diệu Đình giống như không quá để ý. Phương Bình thì là hí hư nói. Cái này nhân khí, Trần Lão, cái này đầu tư còn phải đầu tư. Trần Diệu Đình trầm mặc không nói. Phương Bình ho nhẹ một tiếng nói. Ta là chăm chú, niên đại này, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu. Kinh Nam thanh danh không hiện, coi như lấy được thập đại danh giáo tên tuổi, ngang nhau tình huống dưới, đồng dạng cũng là thập đại danh giáo, những nhà khác danh khí càng lớn, vậy ta đương nhiên lựa chọn những nhà khác. Tương lai là người tuổi trẻ, bây giờ người trẻ tuổi, tu luyện hoàn cảnh so với chúng ta tốt, tiến độ nhanh, chấm ngoặc kép, Trần Diệu Đình thản nhiên nói. Ngươi còn chưa tới 20. Ngoặc kép, nói ngươi nhiều lão giống như. Tu luyện hoàn cảnh so với các ngươi tốt. Ngươi là qua hoàng kim thời gian tu luyện còn là thế nào? Bác Phương Bình một câu. Trần Diệu Đình bỗng nhiên nói. Như thế nào đầu tư? Ngoặc kép, Phương Bình lập tức tới hào hứng. Cười nói. Thứ nhất, nhìn thực lực. Đương nhiên, Kinh Nam kém một chút. Lần này cũng không nổi bật. Thứ hai, tạo thế, tối thiểu người Kinh Nam Võ Đại người vừa lên đài. Dưới đài người xem bầu không khí đạt đến một cái cao thủy triều. Đều rất kích động dáng vẻ hưng phấn. Thứ ba, thực lực chênh lệch một điểm. Vậy liền học Ma Đô Học Viện Nữ, soái ca mỹ nữ ra trận, hút người nhãn cầu. Thứ tư, bây giờ truyền bá nhanh nhất vẫn là mạng lưới. Tại trên mạng nhiều hạ điểm công phu, viết điểm mềm văn, tuyên truyền Kinh Nam Võ Đại, tỉ như nào đó năm đó thiên phú không hiện. Tiến vào Kinh Nam, một năm tam phẩm, ba năm ngũ phẩm, thứ năm, khẩu hiệu hô vang một điểm, tỉ như ba năm siêu kinh võ, năm năm thắng ma võ, cố gắng thứ một những này, kêu cả nước đều biết. Coi như mọi người biết các ngươi không bằng hai nhà chúng ta. Cũng làm cho người sinh ra một loại ảo giác. Ngoại trừ hai nhà này, Kinh Nam chính là thứ ba. Thứ sáu, làm tới gần kinh đô Kinh Nam. Cũng là phương Bắc có ít danh giáo một trong. Nhiều khiêu khích kinh võ. Không quan tâm thắng thua. Ngươi dám khiêu khích, mọi người nhớ kỹ kinh võ cũng liền nhớ kỹ Kinh Nam. Cái này gọi lẫn lộn, cũng là cọ nhiệt độ, chấm ngoặc kép, tà môn ma đạo, ngoặc kép, Trần Diệu Đình quát lớn một tiếng, không có lại phản ứng Phương Bình. Bất quá, lão gia tử trong lòng lo lắng lấy, việc này cháu mình có làm hay không đến. Được rồi, không được tìm chuyên nghiệp tới làm, Kinh Nam vẫn là không thiếu người tài giỏi như thế. Phương Bình bĩu môi, yêu có làm hay không? Không chịu thì thôi, không có xen vào nữa Trần Diệu Đình. Phương Bình bắt đầu xem so tài. Kinh Nam xuất ra đầu tiên, cũng là người mạnh nhất. Trần Hạo Nhiên xuất ra đầu tiên. Tứ phẩm cao đoạn Trần Hạo Nhiên. Đối thủ là Ma Đô Học Viện nữ tứ phẩm trung đoạn nữ sinh. Cũng là lần trước mắng Tần Phượng Thanh nữ sinh kia. Hai người rất nhanh liền giao thủ. Nhìn một hồi. Phương Bình bỗng nhiên cực kỳ bất mãn. Quát, võ giả không phân chia nam nữ. Đánh lấy chơi đâu? Ngoặc kép, lời này vừa ra. Trên đài nguyên bản còn có chút khiêm nhượng Trần Hạo Nhiên. Bỗng nhiên phát lực, tốc độ cường độ đều mạnh lên 3 phần. Không đến 10 chiêu, cấp tốc đánh bại đối phương. Phương Bình hơi bĩu môi, đứng dậy liền đi. Trần Diệu Đình cũng là không nói gì. Chờ hắn đi, lúc này mới nhìn về phía một bên còn tại nhìn quanh tôn nữ nói. Là cái nhân vật, không lướt qua tại tinh tiến võ đạo kỳ, chỉ sợ sẽ không nghĩ quá nhiều nhi nữ tư tình. Trần Vân Hy sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, ta biết, đương nhiên, võ đạo cường giả, cái này tranh tất tranh. Trần Diệu Đình cười nhạt nói, điều kiện tiên quyết là, thực lực muốn đầy đủ, thực lực không đủ, bị người ăn gắt gao. Đây không phải võ đạo nhi nữ phong cách, ngươi bây giờ mới tam phẩm trung đoạn, lạc hậu quá nhiều, hảo hảo tu luyện, chấm ngoặc kép, dứt lời. Lão gia tử từ trong túi lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho tôn nữ. Ánh mắt lộ ra một chút cưng chiều chi sắc, cười nói, đừng chậm trễ tu luyện. Trần Vân Hy có chút hiếu kỳ mở ra hộp gỗ, bên trong đặt vào một khối lớn chừng cái trứng gà năng nguyên thạch. Trần Vân Hy khẽ nhếch miệng, tu luyện năng nguyên thạch, như thế lớn, tối thiểu 200 khắc. Cái này ở bên ngoài bán đi tối thiểu 200 triệu. Ra ra, cái này, vẫn là cho nhị ca đi. Chấm ngoặc kép, hắn muốn chính mình sẽ đi tranh thủ. Đây là ra ra đưa cho ngươi. Ngươi không phải kinh nam học sinh. Ra ra cũng không tính lấy việc công làm việc tư. Chấm ngoặc kép, Trần Diệu Đình lắc đầu. Cái này là chính hắn đi địa quật đoạt tới. Con cháu nhóm muốn, vậy mình đi đoạt. Tôn nữ thực lực chênh lệch một điểm, lại là nữ sinh, cái này chiếu cố hay là muốn ngoài định mức chiếu cố một chút. Trần Vân Hy vừa muốn nói chuyện, vừa mới không biết đi đến cái nào Phương Bình, trong nháy mắt thoáng hiện ở trước mặt nàng, nhìn chằm chằm trong tay nàng hộp gỗ nhìn một hồi. Phương Bình buồn bã nói, thu, đừng cho Trần lão thất vọng, có khối này năng nguyên thạch. Tiến vào tứ phẩm trước đó, cũng không cần lại vì khí huyết loại hình sự tình phiền não. Cầm chắc, nếu là không thuận tiện mang theo, ta có thể giúp ngươi cầm. Chấm ngoặc kép, Trần Vân Hy ngược lại là không có để hắn thu. Nghe vậy hào hào thu về hộp gỗ, gật đầu nói, ra ra, vậy ta liền cầm lấy. Phương Bình hơi có chút tiếc nuối, ta lại không muốn ngươi. Ta giúp ngươi thu, căng hết cỡ cho ngươi thử một chút độ tinh khiết cao thấp. Chính mình cầm không mệt mỏi sao? Từ trên hộp gỗ rời đi ánh mắt, Phương Bình liếc một cái Trần Diệu Đình. Tông sư chính là tông sư, kẻ có tiền ao, lớn chừng cái trứng gà tu luyện năng nguyên thạch. Nói cầm thì cầm ra, nếu không phải mình cảm nhận được năng lượng ba động, kém chút đều bỏ qua. Trần Vân Hy cái này ngốc nữ không muốn, đây không phải là thua thiệt lớn, cùng cho Trần lão gia tử cầm đi lớn mạnh kinh nam. Trần Vân Hy tốt xấu vẫn là ma võ người. Trần lão, ngài gặp qua to bằng đầu người tu luyện năng nguyên thạch sao? Ngoặc kép, Trần Diệu Đình cười không nói. Trần lão, lần sau đưa Vân Hy to bằng đầu người, cái này không quá đủ. Lần này ta làm chủ, Vân Hy có thể đi ma võ phòng năng nguyên, tại phòng năng nguyên bên kia thiêu đốt phóng thích năng nguyên thạch tới tu luyện. Chấm ngoặc kép, Trần Diệu Đình liếc mắt nhìn hắn, tu luyện năng nguyên thạch nhân loại có thể trực tiếp lấy ra tu luyện. Bất quá tu luyện, tam phẩm võ giả quá yếu, một lần chưa hẳn có thể thu nạp nhiều ít năng lượng. Còn phải không ngừng thông qua cố gắng của mình đi hấp thu chuyển hóa. Mà ma võ phòng năng nguyên, có thể trực tiếp phóng thích năng lượng, có thể ít phí rất nhiều tinh lực. Kinh Nam, liền không có điều kiện này. Phòng năng nguyên kiến tạo, đại giới không ít. Phương Bình nói hắn làm chủ để Trần Vân Hy đi tu luyện. Dùng chính Trần Vân Hy năng nguyên thạch, độ khó không phải quá lớn. Bất quá cũng không phải bình thường người có thể làm được. Bất quá Trần Diệu Đình cũng sẽ không nói lời cảm tạ. Cười nhạt nói, đây là ngươi chính ma võ sự tình. Điều này cũng đúng, Trần lão, kia to bằng đầu người năng nguyên thạch, ngài lúc nào có thể đưa tới? Ngoặc kép, Trần Diệu Đình không nhìn hắn, có bao xa lăn rất xa, còn to bằng đầu người. Tiểu tử ngươi biết lớn như vậy năng nguyên thạch, đa trọng sao? 10 kg cũng không chỉ. Cái đồ chơi này thật muốn xuất hiện, tông sư đều đỏ mắt, mà lại trừ phi tại năng nguyên mỏ chỗ sâu. Bằng không, như thế lớn cao độ tinh khiết năng nguyên thạch gần như không thể gặp. Phương Bình gặp hắn không để ý tới chính mình, lần nữa có chút tiếc nuối. Ta cũng chưa từng thấy qua lớn như vậy, lấy ra cho ta tăng một chút kiến thức cũng là tốt. Đừng nói lớn như vậy, lớn chừng cái trứng gà, chính mình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đừng tại đây chậm trễ, Vân Hy, buổi chiều liền về Ma Võ, ta sẽ cùng trường học bên kia chào hỏi, đi phòng năng nguyên tu luyện đi. Buổi chiều, ngoặc kép, Trần Vân Hy một mặt kinh ngạc, tranh tài còn không có kết thúc đâu, đến Ma Võ tranh tài còn sớm. Tại cái này chậm trễ thời gian không có ý nghĩa. Chúng ta khác biệt, chúng ta tu luyện tới hiện tại đều vào cửa ải giai đoạn, ngươi sớm một chút tiến vào tứ phẩm mới là chính đạo. Lần này Trần Diệu Đình cũng ủng hộ nói, đi Ma Võ tu luyện đi, thập cường thi đấu còn có mấy ngày, mà lại không đến thứ một chi tranh, Ma Võ cũng sẽ không dễ dàng lạc bại. Thứ một chi tranh cũng không có lo lắng. Phương Bình xen vào nói. Trần Diệu Đình tiếp tục không nhìn hắn. Cùng Phương Bình câu thông rất mệt mỏi. Tiểu tử này luôn yêu thích đoạt nói. Trần Vân Hy gặp hai người đều nói như vậy. Nghĩ nghĩ gật đầu nói. Vậy thì tốt. Ta về trước đi. Đến trận chung kết ta lại đến. Phương Bình khẽ gật đầu. Cũng không còn lưu lại. Thân hình khẽ động. Lần nữa biến mất, Trần Diệu Đình thấy thế cười cười, tiểu tử này mũi chó thật linh, hắn hoài nghi, hiện tại chính mình lấy thêm ra một khối năng nguyên thạch. Tiểu tử này rất nhanh lại sẽ xuất hiện, tinh thần lực hoàn toàn chính xác không kém. Trần Diệu Đình nỉ non một tiếng, tiểu tử này tại trung phẩm cảnh thật muốn đánh ra cái vô địch chi thế ra. Cao phẩm cảnh cơ hồ 10 phần chắc 9. Ma Võ hoàn toàn chính xác nhặt được bảo. Buổi sáng tranh tài lo lắng không lớn, tứ phẩm cao đoạn Trần Hạo Nhiên mặc dù không có năm xuyên, thế nhưng cường thế đánh bại Ma Đô học viện nữ 3 vị tứ phẩm võ giả, còn lại 2 vị tam phẩm võ giả bị Kinh Nam võ đại người thứ 2 đánh bại dễ dàng. Phổ thông võ đại lần này 7 nhà đánh ra tuyến, có thể ngoại trừ Nam Võ, Phương Bình không cảm thấy có bất kỳ một nhà có hy vọng có thể đi vào thập đại xếp hạng. Buổi chiều tranh tài, Kinh Võ vs Đông Lâm Võ Đại, Phương Bình đi nhìn thoáng qua, trực tiếp rời đi, Lý Hàn Tùng không có xuất trận, xuất ra đầu tiên là một vị khác top 100 nhân vật trên bảng. Tần Trạch, xếp hạng top 100 bảng Tần Trạch. Mặc dù không bằng Lý Hàn Tùng, có thể so với bình thường tứ phẩm đỉnh phong võ giả cũng muốn mạnh lên một mảng lớn. Đông Lâm Võ Đại cũng biết gần như không có khả năng thắng. Vì thực lực, đánh không quá dụng tâm. Tần Trạch một người đánh xuyên qua toàn bộ. Phương Bình nhìn một trận, trực tiếp rời đi, không có quá lớn lo lắng. 2 ngày, 4 trận tranh tài. Đều cơ hồ không có gì lo lắng. Cửu Châu trường quân đội, Ma Võ, Kinh Nam, Kinh Võ 4 nhà thuận lợi tấn cấp. Ngày mùng 4 tháng 12, buổi sáng Hoa Quốc Võ Đại vs Bắc Cương Võ Đại, buổi chiều thứ 1 trường quân đội vs Hoa Đông Sư Đại. Cái này 2 trận, ngược lại là so trước đó kịch liệt không ít. Sân vận động lầu 2, số 4 ngày này. Tây Sơn Võ Đại Phùng hiệu trưởng không đến, Phương Bình đương nhiên sẽ không tại lầu một người chen người. Trực tiếp lên lầu 2, không chỉ hắn tại, giờ phút này, Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng những người này đều tại. Mấy chi đội ngũ đội viên khác, cũng nhao nhao tại một bên quan chiến. Trên đài, Hoa Quốc Võ Đại Lưu Thế Kiệt đang cùng Bắc Cương Võ Đại xã trưởng giao thủ. Lưu Thế Kiệt, tứ phẩm đỉnh phong, top 100 bảng 48 tên, xếp hạng không thấp, Hoa Quốc Võ Đại cũng là 8 trường liên minh ở trong mạnh nhất một nhà. trước đó tại cả nước võ đại bài danh thứ 3, gần với hai đại danh giáo. Phương Bình nhìn một hồi, quay đầu nhìn về phía Vương Kim Dương cười nói, Nam Võ gặp được Hoa Quốc võ đại, vậy liền có chút phiền phức. Vương Kim Dương thực lực tự nhiên là cực mạnh, có thể gặp được Lưu Thế Kiệt, dù là chiến thắng, chính mình cũng sẽ không quá nhẹ nhõm, mà Hoa Quốc võ đại còn có 4 vị tứ phẩm, một người trong đó Cao Đoạn, trong một người Đoạn, Vương Kim Dương chưa hẳn có thể đánh xuyên qua. Vương Kim Dương khẽ gật đầu, bất quá vẫn là cười nói, có chút phiền phức, bất quá hẳn là còn trong phạm vi chịu được. Lưu Thế Kiệt tuy mạnh, bất quá tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Điểm ấy tự tin Vương Kim Dương vẫn phải có. Đừng nói Vương Kim Dương, một bên Tần Phượng Thanh đều tràn đầy tự tin nói, gặp Lưu Thế Kiệt, để cho ta bên trên, ta lười đi tranh bảng. Đánh bại hắn, ta cũng có thể tiến tứ phẩm bảng. Ngươi, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, được rồi, chúng ta ai không phải hiểu rõ, trừ phi Lưu Thế Kiệt không hoàn thủ để ngươi chặt. Bằng không, ngươi còn kém một chút. Tần Phượng Thanh khịt mũi coi thường nói, ngươi xem thường ta, thập cường chiến thật muốn không cực hạn tại trên lôi đài. Liền Lưu Thế Kiệt tên ngu ngốc này, có thể là đối thủ của ta. Ngoặc kép, hắn Tần Phượng Thanh ngoại trừ nhất đao Lưu, tốc độ cũng là ưu thế lớn nhất một trong. Đối đầu Lưu Thế Kiệt, chính diện tác chiến, hắn có lẽ chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng so sánh tốc độ, so sức kiên trì, so sức chịu đựng, Tần Phượng Thanh rất tự tin. Cuối cùng Lưu Thế Kiệt khẳng định bại. Đám người cũng không thèm để ý những này. Vương Kim Dương ngược lại là có chút hiếu kỳ nói, Tần Phượng Thanh, ngươi tiến bộ rất nhanh a. Tứ phẩm Cao Đoạn, chấm ngoặc kép, kia là, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh vui sướng hài lòng nói, ngươi chờ, sớm muộn vượt qua ngươi. Ngoặc kép, Vương Kim Dương nhất phẩm đỉnh phong, hắn nhất phẩm đỉnh phong, Vương Kim Dương tam phẩm đỉnh phong, hắn mới vừa vào tam phẩm không lâu. Vương Kim Dương tứ phẩm đỉnh phong, hắn ngược lại đuổi theo, tiến vào tứ phẩm Cao Đoạn, chênh lệch lần nữa bị thu nhỏ. Hy vọng như thế, Vương Kim Dương cười cười, Tần Phượng Thanh vẫn là như vậy tự tin. Về phần đuổi kịp chính mình, không có gì bất ngờ xảy ra. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chính mình là ngũ phẩm, có lẽ càng trước tuyệt không nhất định. Tần Phượng Thanh muốn vào ngũ phẩm, cái kia còn sớm, mấy người trò chuyện một chút, có chút lạc đề, Lý Hàn Tùng mở miệng nói, Bắc Cương võ đại kỳ thật cũng không yếu, đấu pháp bình thường đều rất thẳng thắn, lần này có chút không đủ dứt khoát, đại khái là muốn lưu lực đánh bại người tổ so tài. Chân chính so sánh kịch liệt, tại thập cường thi đấu trước đó, kẻ bại tổ duy nhất tranh hạng, hẳn là càng kịch liệt một chút. Phương Bình gật đầu nói, lần này kẻ bại tổ tranh tài, liền nhìn mấy nhà bị đào thải 8 trường liên minh thành viên cùng Bắc Cương võ đại. Những nhà khác đều kém một chút, Bắc Cương võ đại tứ phẩm thành viên mặc dù thiếu một chút. Có thể thời khắc mấu chốt nhiều người vô dụng, Lý Hàn Tùng suy nghĩ một chút nói. Lần này Trường Giang chiến Thái Sơn, Kinh Mỏ chiến Đông Nam, Nam Võ chiến Hoa Nam, cái này 6 nhà, có 3 nhà phải vào kẻ bại tổ, mặt khác thứ 1 trường quân đội đánh Hoa Đông Sư Đại. Hoa Sư Đại Khái cũng muốn tiến kẻ bại tổ, Nam Võ muốn không bị kẻ bại khiêu chiến, Vương Sư Đệ ngày mai chỉ sợ muốn ra hơi lớn lực. Nam Võ chiến thắng Hoa Nam khoa học kỹ thuật. Nếu là thắng không dứt khoát, hoặc là có người thụ thương, thập cường chiến, bị kẻ bại tổ thứ 1 khiêu chiến xác suất rất lớn. Vương Kim Dương cười cười không nói gì, ngày mai tự nhiên là muốn ra đại lực, bằng không, Nam Võ bị khiêu chiến cơ hồ là khẳng định. Lúc nói chuyện, Lưu Thế Kiệt liên tiếp bại 3 người, không có tiếp tục đánh xuống. Hoa Quốc võ đại tứ phẩm cao đoạn võ giả cái thứ hai lên đài. Đối đầu một vị tứ phẩm sơ đoạn cùng một vị tam phẩm đỉnh phong võ giả. Cơ hồ là đè lên đánh. Rất nhanh liền kết thúc chiến đấu. Phương Bình nhìn có chút ngáp. Võ đại chênh lệch vẫn tương đối rõ ràng. Vòng thứ nhất đều là mạnh đánh yếu. Mà lại kẻ yếu tổ cũng không có quá xuất lực. Nhìn như đánh coi như náo nhiệt. Kỳ thật tại Phương Bình mọi người nhìn lại. Một điểm ý tứ đều không có. Đợi đến buổi chiều, thứ một trường quân đội đánh Hoa Đông Sư Đại. Hoa Sư thực lực cũng không yếu. Năm vị tứ phẩm võ giả, không có cao đoạn, ba vị tứ phẩm trung đoạn, hai vị sơ đoạn. Kết quả, đánh so phổ thông võ đại còn không thú vị. Diêu Thành Quân cái thứ nhất ra sân. Hoa Sư bên này mánh lới làm không ít. Thật đánh nhau. Lại là né tránh làm chủ, kéo cái 1-2 phút, dứt khoát tiếp đón một chiêu bay ngược ra lôi đài, ngay cả nhận thua đều không cần hô. Đánh giả thi đấu, ngoặc kép, Phương Bình nhìn hai trận, chửi nhỏ một tiếng, Hoa Sư vì thực lực, thật không biết xấu hổ, liền không thể cùng Diêu Thành Quân cứng rắn đòn khiêng mấy cục. Năm dưới trận đến, Diêu Thành Quân không kịp thở. Trực tiếp đánh bại Hoa Sư. Cái này, Hoa Sư ngược lại là không bị quá lớn lên án. Ngược lại là Diêu Thành Quân danh khí lớn hơn. So với Phương Bình, Diêu Thành Quân tứ phẩm thứ ba. Một chuỗi năm đánh chính là năm vị tứ phẩm. Cũng không phải Phương Bình đánh Tây Sơn võ đại. Tứ phẩm thứ ba, thậm chí tứ phẩm đệ nhất tiếng hô đều lớn lên. Ngoại giới những cái kia ăn dưa quần chúng. Cũng liền nhìn cái náo nhiệt, nhìn thấy Diêu Thành Quân đánh tứ phẩm võ giả đánh nhẹ nhàng như vậy. Đều cảm thấy gia hỏa này cường đại đến không hợp thói thường. Phối hợp thêm lúc trước hắn xếp hạng, bây giờ không ít người đều công nhận hắn là tứ phẩm đệ nhất võ giả. Phương Bình ngoài miệng không nói, lại là âm thầm nhắc tới không ít lần. Lần này người khác không đánh có thể. Nhất định phải đánh thứ một trường quân đội, tứ phẩm thứ nhất, kia là hắn Phương Bình. Ngày mùng 5 tháng 12, buổi sáng Nam Giang võ đại vs Hoa Nam khoa học kỹ thuật. Buổi chiều Vân Mộng trường quân đội đối chiến Trung Châu võ đại. Phương Bình lần nữa đến đây quan chiến. Nam Giang võ đại cùng Hoa Nam khoa học kỹ thuật tranh tài. Cũng là vòng thứ nhất ở trong đặc sắc nhất tranh tài. Hoa Nam khoa học kỹ thuật làm 8 trường liên minh một trong. Trước kia uy tín lâu năm thập đại danh giáo. Chắc chắn sẽ không cố ý thực lực. Tùy tiện nhận thua. Nam Giang võ đại mặc dù có cái vương kim dương. Mà dù sao chỉ là một người. Loại tình huống này. Hoa Nam khoa học kỹ thuật có thể không phải là không có tỷ số thắng. Năm vị tứ phẩm cường giả. Người mạnh nhất tứ phẩm cao đoạn. Đây chính là bọn họ lực lượng. Tăng thêm Vương Kim Dương gần đây cũng không xuất thủ. Tứ phẩm bảng danh sách xếp hạng dựa vào sau. Đây cũng là Hoa Nam khoa học kỹ thuật sẽ không bỏ qua một điểm. Lần này, không chỉ Phương Bình tới, rất nhiều người đều tới. Bao quát bên thắng tổ cùng kẻ bại tổ, cơ hồ đều đến quan chiến. Bảy đại phổ thông võ đại, trong đó là thuộc Nam võ biến số lớn nhất. Tranh tài rất nhanh lại bắt đầu. Giờ phút này, ngay cả lầu hai các bậc tông sư cũng so hai ngày trước nhiều một chút. Nam võ có thể hay không cầm tới thập đại danh giáo danh ngạch. Một trận chiến này cũng cực kỳ mấu chốt. Thua, vậy liền không có quá ngon cái nhìn. Thắng, thắng gian nan, hy vọng cũng xa vời. Bắt đầu. Ngoặc kép, làm trọng tài khẩu lệnh một chút, xuất ra đầu tiên Vương Kim Dương khí thế trong nháy mắt tăng vọt đến một cái cực hạn. Tại mọi người trong hoảng hốt, một thanh trường đao phảng phất bị phóng đại vô số lần. Huyết mang lóe lên một cái rồi biến mất, từ trời rơi xuống, phốp, ngoặc kép, đối diện Hoa Nam khoa học kỹ thuật võ đạo xã trường. Tứ phẩm cao đoạn cường giả. Cơ hồ không kịp phản ứng, liền bị một đao đánh tan. trước ngực trong nháy mắt máu chảy ồ ạt, huyết dịch tiêu xạ mà ra. Ngoặc kép, huyết dịch tiêu xạ đồng thời, đối phương tụ trọng thương, bay ngược mà ra, đập ầm ầm rơi xuống đất. Hô, ngoặc kép, trong tràng, tiếng hít thở nặng nề không ít. Không ít người sắc mặt ngưng trọng, Nam Võ Vương Kim Dương Mạnh có chút ngoài người ta dự liệu. Tứ phẩm cao đoạn cường giả, thế mà không thể chống nổi một đao liền bị trọng thương, cơ bản có thể cáo biệt lần này hội giao lưu. Lầu 2, Hoa Nam khoa học kỹ thuật hiệu trưởng sắc mặt cũng rất nặng nề. Hoàn toàn chính xác có chút khinh thường Vương Kim Dương. Vương Kim Dương vì lập uy, trực tiếp xuống tay độc ác, tiếp xuống không có gì bất ngờ xảy ra đều sẽ hạ ra tay ác độc. Hoa Nam khoa học kỹ thuật tiếp tục như thế, có thể sẽ triệt để cáo biệt thập cường chiến. Mà thứ hai chiến cũng đã chứng minh suy đoán của hắn. Người thứ hai vừa vào sân, tranh tài khẩu lệnh một chút, Vương Kim Dương trường đao nhanh đến không thể gặp, đao ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đối phương cùng trước một người, lấy giống nhau phương thức rơi xuống tại dưới lôi đài, toàn thân tắm máu, rất mạnh. Ngoặc kép, Phương Bình có chút ngưng lông mày. Vương Kim Dương cái này biến dị võ giả, quả nhiên so với bình thường tứ phẩm đỉnh phong mạnh hơn nhiều. Trận đấu này, không cần nhìn, Nam Võ thắng chắc. Đến Vương Kim Dương mức này, không có ngang nhau cường giả xuất thủ, tứ phẩm nhiều mấy cái không có khác biệt quá lớn. Phương Bình đợi đến hắn lần nữa một đao đánh tan người thứ ba, không có lại nhìn tiếp, nhìn không ra cái gì, mạnh yếu, còn phải chờ bọn hắn mấy người kia giao thủ mới có thể nhìn ra. Không đầy 3 phút, trọng tài lớn tiếng nói, Nam Võ thắng, ngoặc kép, một trận chiến này, kết thúc nhanh nhất, trước đó vô số người đều đang suy đoán ai thắng ai thua. Nam Võ có thể hay không thắng, hai bên có thể hay không đánh rất sốt ruột, mà sự thật nói cho tất cả mọi người, tứ phẩm cùng tứ phẩm, thật là không giống. Hết chương.